Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 800, Ba Thục Chi Điện Nuôi Thiên Hà. A Ngôn, người tại Tần Quốc chờ quá lâu như vậy, địa vị cũng không thấp, nghĩ đến là cũng biết, không cần thừa nước đục thả câu, Điền Mãnh đối với đang chuẩn bị mở miệng Điền Hổ làm cái ngồi. Xuống thủ thế, quay đầu nhìn về phía Điền Ngôn, liên quan với Tần Quốc Ba Thục Chi Địa bí mật, đây chính là không được tình báo, nếu Điền Ngôn hiện tại đồng ý chủ động nói ra, bọn họ không có lý do gì không nghe, mà Điền Ngôn sẽ nói ra Ba Thục Chi Địa bí mật. Tự nhiên cũng là bởi vì bí mật này lập tức liền không còn là bí mật. Hơn nữa Ba Thục Chi Địa theo Tần Quốc mở rộng đất đai biên giới. Hiện tại người đã ở Tần Quốc Phúc Địa, muốn tấn công Ba Thục, trừ phi bọn họ lái máy bay đi oanh tạc, 848, như thiên hạ nông nhân rừng cày, Ba Thục có thể nuôi thiên hạ. Điền Ngôn không có cùng trước một dạng nói một đoạn lớn, chỉ nói một câu nói như vậy. Kẹt, Hiệp Khôi Điền Quang nghe vậy, kích động trực tiếp bóp nát bàn một góc, lời ấy thật chứ? Chẳng trách Tần Quốc chưa bao giờ nạn đói quá, cũng chưa từng thiếu lương thảo. Trường Bình chi chiến lại càng là cứ thế mà kéo chết Triệu Quốc. Không chờ Điền Ngôn trả lời, Điền Quang liền tự nhủ ở bên kia nói. Nguyên bản những cái bí ẩn chưa có lời đáp, Tần Quốc cường thịnh, Điền Quang phảng phất một hồi toàn bộ tìm tới nguyên nhân căn bản. Ngay tại nông gia mọi người đang bên kia cảm khái Tần Quốc lấy thiên hạ chi lương nuôi một quốc gia, chẳng trách có thể xưng bá chư hầu, loại hình nói thời điểm. Lục Chỉ Hắc hiện nhưng sản sinh nghi hoặc, nông gia những người này tuy nhiên được xưng là nông gia, nhưng trừ Chu gia gia, còn lại các đường đối với nông vụ cũng không rất hiểu biết. Đây cũng là tại sao lúc trước Bạch Thuấn sẽ nói nông gia đã biến chất nguyên nhân. Ngược lại là Mặc gia, lên tới cự tử, xuống tới nhập môn đệ tử, đều cần đi trồng trọt lao động, Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng không ngoại lệ, vì lẽ đó hắn 10 phần hiểu biết nông vật sinh trưởng. Nông vật cũng không phải là thổ địa màu mỡ liền có thể vô hạn sinh trưởng. Mỗi cái thu hoạch đều có một cái cố định cực hạn. Đây là cơ bản thường thức, Ba Thục Chi Địa đất đai cùng khí hậu lại thích hợp trồng trọt. Địa phương cũng là như vậy một khối, làm sao có khả năng có thể nuôi lên toàn bộ thiên hạ người? Chẳng lẽ, Lục Chỉ Hắc Hiệp khẽ nâng lên đầu, xem Điền Ngôn một chút, khó nói nàng cũng không phải thật bội phản Tần Quốc, nhưng mà, Lục Chỉ Hắc Hiệp nhưng sẽ không nghĩ tới, Điền Ngôn cái này mới nhìn qua là lừa người lời nói dối. Lại là lời nói thật, nếu là lúc trước Ba Thục Chi Địa muốn nuôi thiên hạ chi dân có lẽ có ít khó khăn. Nhưng hiện tại Ba Thục, coi như là thiên hạ ngày nay nhân khẩu lại lật vài lần, đều có thể nuôi sống. Căn cứ ghi chép, chiến quốc thời kỳ nhân khẩu, vì là 30 triệu. Kháng chiến thời kỳ nhân khẩu, vì là 40 ngàn vạn, cũng chính là 400 triệu. Mà kháng chiến thời kỳ, Ba Thục Chi Địa gánh chịu một nửa trở lên tài chính chi xuất, cung cấp 1/3 lương thực, một năm từ cống hầm muối có thể chống đỡ 81 vạn người quân đội quân hưởng. Mà kháng chiến thời kỳ, Ba Thục Chi Địa gánh chịu một nửa trở lên tài chính chi xuất, cung cấp 1/3 lương thực, một năm từ cống hầm muối có thể chống đỡ 81 vạn người quân đội quân hưởng. Tần Quốc không tính chiếm lĩnh Triệu Địa cùng Hàn Địa, có 5 triệu nhân khẩu, trong đó hơn 2 triệu người ở Ba Thục Chi Địa, mà cái này 2 triệu người, nhưng hàng năm có thể chế tạo gần 100 triệu người lương thực. Đây cũng là tại sao, ở Ba Thục không có bất kỳ người nào đất phong, bởi vì bên kia tấc đất tấc vàng, sở hữu thổ địa đều là quốc gia trưởng khống. Mà tòa kia Bạch Đế Thành, cũng so với trong lịch sử vậy có tên Bạch Đế Thành, phải lớn hơn một vòng. Trừ dựa vào núi, ở cạnh sông ra, cũng bao quát mấy khối màu mỡ thổ địa. Điền Ngôn mấy câu nói qua đi, nông gia mọi người đang khiếp sợ nhiều hơn, cũng cảm khái nếu như năm đó là Sở Quốc đánh hạ Ba Thục, hay là hiện nay cục thế liền khác nhau rất lớn, nhưng mà bọn họ nhưng chưa hề nghĩ tới. Ba Thục chi địa tuy nhiên thổ địa màu mỡ, lại là địa phương man di, cũng thường có ngày tai. Tại sao lại biến thành như vậy? Còn không phải Tần Quốc lịch đại cật lực phát triển cùng quản lý kết quả. Lý Băng cha con xây dựng Đô Giang Yển, di chuyển đến Ba Thục, người Tần bắt đầu đào bới hầm muối, nỗ lực làm nông, đổi lại là Sở Quốc, bọn họ hội làm thế nào? Không cần nghĩ, khẳng định lại là một cái ném đi đất phong, hoặc là chính là thả cái kia mặc kệ. Tại sao có thể khẳng định như vậy? Đừng quên, trừ nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, Hoa Hạ còn có một cái gọi là vùng đất phì nhiêu, địa phương, vị trí chỗ Sở Quốc, mà bây giờ, vùng đất phì nhiêu, bất quá là một khối bị người ghét bỏ địa điểm lưu đày mà thôi. Khoảng không bảo vệ vùng đất phì nhiêu không đi phát triển. Ở bên kia khóc lóc kể lể, lương thảo không đủ. Bằng không đại sở nhất định quét sạch thiên hạ. Buồn cười hay không? Nghe được nông gia mấy người cảm khái, Điền Ngôn khóe miệng né qua ra một tia trào phúng vẻ mặt. Nàng hiện tại cũng sẽ không đem vùng đất phì nhiêu nói ra. Dù cho hiện tại Sở Quốc có lòng phát triển cũng đã không kịp. Điền Ngôn nàng rất muốn nhìn một chút. Sở nhân ở không, bốn biết được Sở Quốc mắt nhìn Bảo Sơn trăm năm về sau, chắc chắn sẽ hiểu thấu bọn họ đã từng quân chủ vô năng cùng vô tri. Ai, Hiệp Khôi Điền Quang sâu sắc thở dài, dẫn ra nhiều chuyện như vậy, hết thảy đều là nông gia gieo gió gặt bão, mà đổi thành một bên. Đối với Ba Thục dồi dào không cảm thấy hứng thú Điền Mãnh, thì là ở bên kia tự hỏi cái gì, tựa hồ lại đang ấp ủ cái kia buồn cười tiểu âm mưu. Nông gia chư vị, Lục Chỉ Hắc Hiệp đột nhiên đứng lên, dưới hắc bào hai mắt nhìn quét lại đây ở đây tất cả mọi người. Các người thực sự quyết định vứt bỏ Yến Quốc bách tính, đi hướng về Tề Quốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.